Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh giờ khóc giờ cười. Sao thứ quan trọng đến vậy mà hai mẹ con này mở miệng là tặng đi thế? Ta không cần, chỉ là có chút không hiểu. Chiếc khóa này quả thật giá trị không nhỏ, hẳn không phải là của nhà người chứ. Vào thời điểm này, vẫn chưa có tên gọi phỉ thúy, hồng phỉ được gọi là hồng bảo thạch, mà Đông Dương quốc thì không có. Tất cả đều do thương nhân dị vực truyền vào, kẻ có thể mua được bảo thạch, đương nhiên là những cao môn quý tộc hoặc phú thương cự gián. Nàng nhớ rõ hậu nương của Tang Ninh trong tay từng có một viên hồng phỉ, chất liệu kém xa độ trong suốt của chiếc khóa trường mệnh này, thế nhưng vẫn được coi là bảo bối hiếm có, khảm trên một bộ trang sức đội đầu, nói là muốn làm của hồi môn cho nữ nhi. Có thể thấy lai lịch của chiếc khóa trường mệnh này không hề đơn giản. Đây là của ta, Mạc Thuy Ngữ trên mặt lộ ra một tia đau khổ. Đệ muội, thực ra, phụ thân ta không phải là phụ thân ruột của ta, ta là do người ấy đào từ một ngôi mộ lên. Trong mộ, chẳng lẽ người là đứa trẻ trong quan tài sao? Không không không, Mạc Thuy Ngữ giật mình, sợ Tang Ninh cho rằng nàng là điềm gở, vội vàng giải thích. Lúc đó ta đã 3 tuổi rồi, là bị người ta chôn sống, chứ không phải đứa trẻ trong quan tài. Khi ấy, phụ thân ta bị một đám côn đồ làm bị thương, các đại phu trong thành đều nói lành ít dữ nhiều. Ta muốn bán chiếc khóa trường mệnh này đi, đưa người đến nơi khác tìm thầy chữa bệnh, nhưng người không cho phép, còn kể cho ta nghe về thân thế của ta. Lúc còn trẻ, người và nương ta đi đến một ngôi chùa rất nổi tiếng để cầu con, đi ngang qua bãi hoang, nghe thấy tiếng trẻ con khóc truyền ra từ một ngôi mộ đơn độc. Phụ thân ta gan dạ, không màng lời khuyên ngăn của nương ta, liền đào ngôi mộ lên, phát hiện bên trong có một đứa trẻ, đó chính là ta. Khi ấy ta đã sợ hãi đến kinh phong co giật, cha nói y phục trên người ta là tơ lụa thượng hạng, bọn họ sợ rước họa vào thân, lại vì nhiều năm không có con, không đành lòng vứt bỏ ta một lần nữa, thế là lẳng lặng dọn nhà đến Bình Dương. Ông ấy còn nói, khi ấy không hề thấy chiếc khóa trường mệnh này, mãi đến 5 ngày sau, bệnh kinh phong của ta dần thuyên giảm, ta mới buông lỏng nắm tay, và phát hiện mình vẫn luôn nắm chặt vật này. Cả hai mẹ con ngay cả điều này cũng có thể đồng bổ, Tang Ninh thầm nghĩ. Mạc Thúy Ngữ dừng lại một chút, giọng nói không còn vội vã nữa, dường như hồi ức đã quay về thuở nhỏ. Năm ta 8 tuổi, ta mắc phong hàn, sốt cao mãi không hạ, nương tìm ra chiếc khóa trường mệnh này đã giấu kín bấy lâu, đeo lên người ta. Cũng không biết có phải trùng hợp không, sau khi đeo vào, cơn sốt nhanh chóng lui. Từ đó về sau, ta liền luôn đeo nó trên người. Cha nói cho ta biết thân thế, lo lắng ta lại bị lưu manh ức hát, bảo ta rời khỏi Bình Dương, nếu thực sự muốn tìm cha mẹ ruột, cũng có thể ngấm ngầm dò hỏi. Kỳ thực năm đó chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, điều ông ấy nghĩ, có lẽ là tranh đấu giữa vợ lẽ vợ cả trong gia tộc lớn, có thể không tệ đến thế, có lẽ cha mẹ cũng đang mong ta quay về. Sau này Tang Ninh biết, Hoắc Giang Lâm đã mang theo danh y đến cứu Mạc lão cha về. Rồi lại một lần nữa cầu thân Mạc Thúy Ngữ. Lần này Mạc lão cha đã đồng ý, sao lại cảm thấy không đúng vậy nhỉ? Đây không phải là một màn kịch do Hoắc Giang Lâm tự biên tự diễn chứ? Tang Ninh nhìn Mạc Thúy Ngữ với những khổ nạn chồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi vậy, vẫn là đừng đào sâu nữa. Nếu là thật, Mạc Thúy Ngữ sẽ chịu đựng thế nào đây? Dù sao thì cũng đã như vậy rồi, chuyện cũ qua đi, hãy quên hết đi thôi. Vậy ngươi có muốn biết cha mẹ ruột của ngươi là ai không? Tang Ninh hỏi, trước đây ta từng muốn, bây giờ thì không muốn nữa. Thời loạn lạc mênh M-O-N-G này, biết tìm ở đâu chứ? Huống hồ bây giờ chúng ta là, không tìm nữa, không tìm nữa. Đúng vậy, bây giờ các nàng là tội thần, ngay cả thân quyến ruột thịt cũng tránh né. Huống hồ là người nhiều năm không gặp. Cho dù cha mẹ nàng còn sống, e rằng cũng chẳng còn bao nhiêu tình thân để nói nữa. Hữu duyên tự sẽ gặp, vô duyên đối diện chẳng quen, chúng ta cứ đi rồi xem vậy. Tang Ninh biết bây giờ cũng không phải thời điểm tốt để tìm người, nên đã nói một câu tùy duyên vô nghĩa. Đúng lúc Lý Ngọc Chi bước vào, tiện miệng hỏi, các ngươi đang nói gì vậy? Tang Ninh liền đưa chiếc khóa trường mệnh cho nàng xem, đại tẩu xem, cái này có khả năng xuất xứ từ đâu? Lý Ngọc Chi vừa nhìn, giống đồ của hầu phủ chúng ta, Được thôi, đã bắt đầu chiếm đoạt rồi. Đây không phải đồ của hầu phủ, là của đại đường tẩu. Hả, không thể nào, Lý Ngọc Chi quả quyết nói. Dù nhà nhị thúc có giàu có đến mấy cũng không mua được đồ tốt như vậy đâu. Nàng cứ ngỡ là đồ từ nhà Hoắc Bảo Hồng. Tang Ninh càng tò mò hơn. Xem ra thân thế Mạc Thúy Ngữ không hề đơn giản chút nào. Có thể có địa vị ngang hàng với hầu phủ, lại còn là 20 năm trước ư, ta đi hỏi nương. Nàng bụng đầy tò mò, cầm chiếc khóa đi hỏi lão phu nhân. Lão phu nhân, người giỏi thật đấy, dưới mí mắt của công sai mà còn giấu được thứ tốt này. Nương, đây không phải đồ của hầu phủ. Thật là, hầu phủ có gì chẳng lẽ mình lại không biết sao? Đừng đùa nữa, Tang Tu Khải lão già kia còn chẳng kiếm được thứ này đâu. Nhưng mà, lão phu nhân cau mày nghi hoặc, con cũng không có chìa khóa tư khố mà, có được từ đâu thế? Thật sự không phải của hầu phủ chúng ta đâu ạ, Tang Ninh bất lực. Kể cho bà nghe chuyện của Mạc Thúy Ngữ, lão phu nhân vừa nghe, liền tỉnh táo hẳn, tâm hồn hóng chuyện nổi lên. Cứ tưởng hầu gia lại từ cung điện xin được tiện tay vứt vào tư khố nữa chứ. Bà lại cẩn thận ngắm nghía chiếc khóa trường mệnh. Đúng rồi, đây là đồ từ trong cung gia. Nhà chúng ta có một viên ngọc lục bảo, là cha con xin hoàng thượng ban cho ta. Loại ngọc này chỉ có Thiểm Quốc mới sản xuất. Viên ngọc lục bảo trong nhà là do sứ giả Thiểm Quốc phái đến dâng tặng 5 năm trước. Sứ giả Thiểm Quốc còn đến một lần nữa, là 20 năm trước. Lẽ nào viên hồng ngọc này là được tặng vào lúc đó sao? 20 năm trước, Hoắc Chấn Nam còn chưa phải hầu gia, bà cũng theo quân ở Bắc Cương, đương nhiên không biết rõ ràng đến thế. Vậy viên hồng ngọc đó được hoàng thượng ban cho ai rồi? Lão phu nhân lắc đầu, điều này bà không biết. Đại để không phải hoàng hậu thì cũng là sủng phi, thần tử nào có thể xin hoàng thượng ban ngọc, e rằng chỉ có cha con mà thôi. Những người khác ai dám tranh giành trang sức với các hoàng phi chứ? Tang Ninh không ngờ chuyện này lại liên quan đến cả trong cung, lập tức chẳng còn hứng thú gì nữa. Nói một câu, suối quẩy, cuối cùng cũng biết vì sao Mạc Thúy Ngữ lại bị chôn sống, đó là chuyện trong cung mới làm ra được. Cho dù thân phận nàng là công chúa tôn quý, thì về cung cũng không sống quá hai tập. Còn tìm cái quái gì nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì an toàn của nàng, ta cũng không trả lại chiếc khóa cho nàng. Trực tiếp ném vào không gian cho xong chuyện. Cách chương.